Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Chương 19. Năm trò đập xe từ quân y viện ra đến đường cái, gặp một chiếc xe ngựa lóc cóc chạy qua, lắc lư trên những hố chống tăng hình đánh dấu mới lấp lại. Vết xe còn hằn rõ trên đất chưa kịp rẽ rác. Xe ngựa, xe bò bánh gỗ, xe than chắp và sục sạch, cả một số xe quân sự kéo đại bác lấy của địch. Trong bê tăng quê kháng chiến, quân ta cố lấy cho được xe và pháo địch đem về, ít hủy bỏ như trước. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu năm trò, xe ngựa được lắm chứ. Tướng binh ngồi trên xe ngựa dự lễ vẫn nghiêm chỉnh thôi, phải tìm thằng Chín Mén, thằng bạn khố đỏ thời Tây, luôn miệng nói sắp xông pha khói lửa xa tràng mà rốt cuộc cứ bám lấy hậu phương làm giàu. Đó là người bạn đánh xe ngựa ở mé trên thị xã Hội An, đã từng giúp ba anh em cản tranh ở Kiên Tiếng từ khi Quy Nhơn mới trở vô sức quảng sau đảo chính Nhật. Người vợ xấu bụng đã bỏ anh ta theo nhân tình cũ, anh tản cư vào Quảng Ngãi, đứa con trai vắng mẹ ốm chết. Anh vẫn chỉ uống rượu như hũ chìm. Về sau anh cưới một chị quá chồng trông con, may gặp người tốt và đảm, khéo khuyên chồng. 3 năm trước, năm tròn gặp anh ta gần thị xã phá hoại, thấy anh đã được 2 đực rượu, vợ bán quán và chồng vẫn đánh xe ngựa, lại làm với nhau một cái lễ tái kiến túy lũy cả ngày. Quan sát lâu nay, nếp giữa đặng treo vườn cây đã được rời cả ra mép đường nhựa, dựng chắc và mở rộng hơn. Lác đác có rèm cửa sổ bằng vài màn nội nhuộm màu tươi xanh đỏ, mặt bàn ghế bằng gỗ bắt đầu thay những tấm tre nứa trông chênh. Quán quả Chín Mén cũng vậy, còn thêm một tờ giấy to viết quảng cáo: bún bò gạo, mì quảng gạo, nguyên chất xin kính mời. Lệnh cấm chế biến gạo trong năm đói đã bỏ, các quán thôi bán phở sắn và không phải nhuộm mì bằng bột nghệ để giả bột bắp nữa. Chị vợ nhớ mặt năm trò, bạn rất thân của chồng, hù hởi bỏ ra một chum nem chua và rót một ly rượu thuốc. Thói quen kháng chiến vẫn mạnh, dân nhậu chưa hết xấu số, các chủ quán thường nhộm rượu có tí màu cho đỡ ngượng. Hắn đã nghe cán bộ quan lại giải thích nhiều vì hiệp định Geneva nên chị không hỏi thêm, chỉ lúi húi bán hàng. Năm trò nhấm nháp trong khi ngắm cảnh ngoài ô thị xã đang sống dậy mau chóng. Các mặt hàng khan hiếm mấy tháng trước đây túa ra thị trường rất nhanh: xe đạp Stirling, Maxi Dura nhẹ bỗng, cả thứ xe trâu nặng và chắc để thù hàng tràn vào từ vùng Tề cùng với vải ngoại, thuốc tây, ni lông đi mưa, đồ nhuộm nhựa. Chính phủ ta cũng tung hàng ra bán để thu về tất cả số giấy bạc tín phiếu còn trong dân, địch nhất định không chịu đổi tín phiếu lấy bạc Đông Dương ở những vùng chúng tiếp quản. Nông dân góp tiền mua trung châu hạ giá, đồ sắt, vải, muối, đường, trong khi dân thị trấn trung vốn mua máy cũ, xe cũ, thuyền vận tải, chân tre gỗ nứa dự trữ của bộ đội, những thứ không thể chở tàu biển đi tập kết ra Bắc. Ngày càng nhiều áo trắng, áo hoa trên đường trống, trên các dây phơi. Ngành xe lửa chất đầy tạm vẹt là trụ cầu cho những đầu máy hiếm hoi chạy ban ngày với số toa ít và chở nhẹ, làm chỗ phải tăng bo hoặc đẩy mạnh cho toa rỗng trượt qua cầu trước. Đầu máy bò cách quãng theo sau, cùng dừng lại để đợi khách quốc bộ leo trở lên toa. Cam nhung ray chạy nhiều hơn, đỡ trục trặc hơn. Cho đến lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 mà nhiều nhà nhiều xe đã cắm cờ đỏ sao vàng mới may lại bằng vải ngoại thay cho những lá cờ cũ bạc và thôi màu. Cháu coi cho sướng con mắt vậy thôi. Các em nhỏ sắp vào năm học mới, trong khi học sinh lớp lớn mang khăn gói đi tập kết, chưa biết thầy cô nào sẽ dạy, các em cứ kéo đến trường để tập hát và đánh trống. Trống ếch nội tăng giá vòn vọt, phải lôi ra tất cả các loại trống còn sót: trống chầu phường bát hội, trống nhà trường, cả những trống con quả đám sắc bùa hay trống khẩu đưa tang còn sống sót qua những đợt bài trừ hủ tục phong kiến. Tiếng trống tiếng hát rội xa gần, ngày đêm trầm bổng gợi lên những không khí của hội làng trong khắp vùng tự do. Các làn điệu xưa cũ đều xài tự do xả láng, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Trong lòng người dân và người lính liên khu 5 đang cuộn xoáy những lo lắng rối bời. Khi nhận được lệnh ngừng bắn đầu tiên, chưa ai nghĩ rằng đất nước tạm chia đôi, cả nước cùng đổ máu đánh giặc, ắt là sướng chung khổ chung, lẽ đương nhiên phải vậy. Đến khi cầm đọc văn bản hiệp định, Vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng vùng tự do của ta thì ta cứ giữ, thằng Tây bảy đầu ở Điện Biên Phủ phải giao miền Bắc cho ta chứ sao nữa. Đến khi vỡ lẽ ra rằng đối phương sẽ tiếp quản khắp nơi từ Bến Hải trở vào, đám mây đen thất vọng mới úp chụp xuống miền Nam, ngày càng dày đặc và xa thấp. Thùng thùng thùng, tom tom tom, thình thình thình, hòa bình trở lại, ngày mai sáng bừng, ta dâng cao cờ chiến thắng vinh quang, xôn xao xóm làng vui như tiếng đàn. Vô số đêm kịch hát, meeting, liên hoan quân dân, ừ thì vỗ tay hoan hô, biết bụng nhau rồi, dân lau mắt thì lính cũng khóc thầm. Hòa bình trở lại nhưng ngày mai không sáng, xóm làng xôn xao thật đấy nhưng nào có vui. Cấm trò thù người kháng chiến cũ ư, tin dữ hai đầu dội tới đầy náo động, trong kia là Ngân Sơn, Chí Thạch, ngoài kia là chợ được, cây cốc. Những vụ to mới được đem ra mít tinh đả đảo, kiến nghị phản đối, còn bao nhiêu vụ giết hại lẻ tẻ thầm lặng nữa. Còn từng trăm từng ngàn người mẹ, người vợ từ các thành phố và vùng tề luồn lách vào vùng tự do, lang thang tìm chồng con để biết còn sống hay không. Khi gặp được chỉ thổn thức một câu: bao giờ về? Liệu có chắc cái năm như hai ngón tay giơ lên với nhau không? Và sau hai năm sẽ ai còn mãi mất? Năm trò ngồi lặng ngắt, quên cả mình đang đợi chín bén đánh xe về. Vợ chín bén rót đầy ly nữa, anh không để ý, không đụng đến chùm nem trên bàn. Vừa được lệnh chuẩn bị tập kết ra Bắc, năm trò cùng một số quê ở Quảng Nam được đi phép gấp để thu xếp việc nhà, vì đối phương sẽ tiếp quản Nam Quảng Nam sớm nhất, trận ngang ranh giới Quảng Ngãi. Anh hỏa tốc băng núi về Linh Lâm, gặp lúc thằng nhỏ Trung đang ốm nặng và kéo dài, mềm mặt như dưa héo trên tay mẹ. Điều nó từ vùng ven núi này vào tới cảng Quy Nhơn, chắc chết dọc đường. Năm bưởi đành ở lại theo cách đổi vùng. Nếu địch dợm bắt thì chị sẽ trốn đến nơi ở xa lạ, giấu tung tích. Ai chú năm bưởi thì chẳng thiếu người đùm bọc. Chị Hai Thủy chẳng phải cán bộ đồng ngành trong xã, không được vào danh sách tập kết của Linh Giang, nhưng phía quân đội lại cho phép cấp tiểu đoàn phó trở lên đưa vợ con theo. Chị được đi, anh cả Tranh biệt tâm chưa về. Chị sẽ đi với ai, bằng cách nào, khi hàng vạn người dân đang gánh gồng bồng bế nhau tuôn đến cảng Quy Nhơn, cùng với hàng vạn bộ đội từ khắp các mặt trận xa tít miền Trung Đông Dương cũng kéo về như những dòng suối lặng lẽ xuyên rừng. Chị Thùy đam vào xếp gánh mở gánh, than nhắn tờ dài, xong lại soạn máy may ra rửa những bộ quân trang anh em sườn cao tháng 2 vừa mới được phát trước khi rời mảnh đất Secada đầy kỷ niệm. Ông Tư Chua vấp nhiều hơn, Tam Doãn mang danh sách tập kết của xã Linh Giang xuống huyện. Ban tập kết đàn lại và gạch tên ông: nguyên chủ tịch hả? Không được, cho đi chủ tịch đương chức thôi, tàu biển đông nghẹt rồi. Tiếp đó là cái nháy mắt của anh cán bộ mới ngon lên đang nhấp nhổm quấn gói theo vợ con đã cho đi trước vào Quảng Ngãi. Cường Hào gian ác, đã bắt làm gì thêm quấy đầy. Tam Doãn về xã không dám kể hết, may sao ông Tư Chua đã nói thay: chú Tám biết nhà tôi đó, tôi đi bỏ bà Tư ai nuôi, hay phải ở mướn bồng con cho thằng Quýt. Tôi không gì cũng già rồi, đóng góp bấy nhiêu năm lên voi xuống chó đủ rồi. Đi hay ở cũng một lòng chung với cụ Hồ, với đảng mình. Hễ sai trái gì thì sau hai năm xin lãnh một hòn đạn của anh em đồng chí. Ba người thân nhất của năm trò nơi quê gốc đã ườn lại cả ba khổ chưa. Anh đổi kịp tiểu đoàn tại huyện Sơn Tịnh thuộc Quảng Ngãi. Trong khi họp đầu tiên với liên chi ủy, anh kể hết những băn khoăn của mình đối với người kháng chiến cũ không ra đi. Các đồng chí đang bóp trán thì anh chính trị phó tiểu đoàn giơ tay: anh này mới về tay đồng chí cũ bị sốt rét ác tính gần chết, tuy thuộc thành phần bần nông nhưng anh chỉ xuống ruộng khi hành quân trượt chân, gần đây được đưa vượt cấp từ đại đội phó lên chính trị phó tiểu đoàn, 4 tháng đi phát động giảm tô. Anh đã thấy cần phải xây dựng cho tiểu đoàn trưởng thoát khỏi tư tưởng dao động, cầu an, hoài nghi, thiếu tin tưởng ở đường lối đấu tranh hòa bình của Đảng và sức mạnh của nhân dân miền Nam, sẽ buộc đối phương thi hành hiệp định quốc tế được ký kết long trọng với sự ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc. Khi anh bắt đầu phân tích sâu sắc về ảnh hưởng của thời kỳ làm lính thực dân đế quốc đối với đồng chí năm trò, chính trị viên tiểu đoàn bỗng cắt ngang rất vũ: bấy nhiêu đủ rồi, đừng đi tới chỗ phá hoại hòa bình thế giới. Ta tính dùm anh năm coi có cách gì gỡ rối được không, bạn mấy cũng không tìm được cách gì cả. Chiếc xe ngựa rẽ rừng trước quán chỉ khiến năm trò ngừng nhìn dừng dưng. Người đánh xe là một cậu trẻ mặc bộ xe tao cũ, nặng nề bước xuống và đi vào quán với một cây nạng chống vào nách bên phải. Tiếp một xe thứ hai với chín mén ngồi trước, nhảy phịch xuống đất và ném dây cương vào một cành cột của cây phi lao bên cửa cành hoang hoác khi đi vào. Bữa nay chúng lắm ngân bà xã, khách đang hồi cư, khách vô tìm chồng con, giới đàn bà vừa sụt sùi vừa đưa tiền, đỡ lắm. Ủa nè, ai như năm phi đao vậy ta? Chứ ai bộ đó nữa. Trời đất, tưởng mày lên đông bự chê tao không ghé. Mụ tao để khách ngáp ruồi à? Ồ, có cay có chua, khá. Và cái thịt trâu đây, trâu to sụp hố, què chân, nhúng dâm gấp mụ. Năm trò ngắm anh bệnh cũ từ đầu tới chân cười. Bỏ dùm tao cái tên chín mén đi mày. Đồ đã chín bồ, chín bịch, chín ú. Chứ cái bụng sệ ra bằng heo chữa, cứ mén hoài. Chín mén cười đến ho sặc. Đúng bệnh lưỡi năm phi đau, chẳng sai một ly ông cụ. Tao sệ là tại bà xã. Bà nuôi heo, nuôi con hay nuôi chồng đều thiệt khéo, mập tròn hết. Anh ta cố ý nói to cho vợ nghe. Vừa lúc chị vợ bưng đặt trên bàn cái âu đất nung đựng than hồng, bên trên có cái bát nhôm chứa giấm bắt đầu sủi. Chị dọn thêm đĩa rau tôm, chén tương ngọt, lọ tỏi ướt ngâm, đặt lên trên vài cái bánh trắng nướng. Lâm anh chồng đang mở nút một cái be sành. Sửa sơ tôi ông, đông khách lát phải đi tiếp. Thằng Út đâu? Vô xóm rồi, hở một lát lại chạy tới con lụa, chắc nên chuyện. Đĩa thịt trâu ra mắt cuối cùng, sắt ngang thứ mỏng tăng, mịn và hồng như bò non. Chim bén rót ra hai ly rượu nếp thơm nồng, không nhuộm. Nhìn thèm mấy năm, giờ mới kiếm được thuốc đặc biệt để dành chứ không dám đụng vô. Mày thấy bụi phù đầy bình đó, dạo này mày mới chai một ngày. Chưa rồi, lính chiến mà, có khi vài tháng không một giọt, đi chân dịch kiếm đâu ra. Chịu mày giỏi, ăn chơi trời sợ, thiên lôi đánh chật búa. Khi tu thì chừa đáo cạo. A Lê cũng đi mừng tái kiến. Rượu quả là đặc biệt, năm trò đã chừa tật ngưu ẩm, chỉ nhấp thong thả để hưởng vị thơm ngon trên lưỡi. Đúng với lệ chung của những bữa cơm khách, chim bén nhấc bánh trắng lên bẻ đánh rốp, báo hiệu mở màn cuộc nhậu. Năm trò ăn nhúng tái, chim bén chỉ khỏa nhanh miếng thịt qua giấm xôi, gần như ăn sống. Mày bây giờ hai ngựa hai xe, giàu rồi hả? Nhờ ơn bộ đội đó. Thằng Út em ruột tao đi lính trung đoàn 803, bị bom cụt chân, về ở với tao chót năm, chẳng kiếm ra việc gì cho đáng việc. Mới đây bộ đội đang bán đồ dư, tao vét hết tín phiếu đập mua cái xe đạp nữa, mua được con ngựa tốt với cái xe hư, sợ cho thằng Út chạy. Đi đâu tao cũng kèm đằng sau, hễ có trục trặc tao lo, cho nó chân gỗ khó xoay lắm. Tao cho nó con nu già hiền hơn. Nay ngựa tuần cương thạo rồi, kiếm được nghề rồi, nó đang kiếm vợ. Hì hì. Cỡ tao đã kể vô chủ tư bản chưa? Năm cười xòa. Không ốm không đau, làm giàu mấy lát. Ít nữa làm để chân năng to lắm, biết chứ? Biết thừa. Cán với quân ngồi xe tao nói biết. Xe hơi kéo đại bác cũng tới sân vận động rồi. Người nói duyệt binh lớn lắm. Lễ cắt to duy dê hồi Tây chỉ to bằng ngón út. Ta thèm coi quá mà gác nghiêm lắm, có giới mời mới vô được. Còn làm lễ thành lập đại sư đoàn gì đó nữa, so với hồi tụi mình ở khố đỏ. Mày muốn bô coi không? Chim bén đặt ly xuống, mở to mắt. Ngu, tao thiệt ngu. Ngồi với ông bự mà quên xin giấy, cho tao vô ngăn. Xưa nay chưa có lễ nào to tới vậy, sắp tới cũng chẳng còn mà coi, uống đời. Cho mày vô mà ngồi xe ngất ngưởng, con lính dẹp đường xe hàng đầu. Tao bây giấy à? Năm trò nói ý mình. Anh em thương bệnh binh ở quân y viện muốn dự lễ, số bị nhẹ tự đi được, còn 10 anh em trúng chân hay chưa đủ khỏe cũng muốn đi. Anh dự xếp vài cái xe ngựa cho họ ngồi vào dự, với biển căng hai bên, xe thương binh dự lễ, có y tá và cán bộ mang giấy đi kèm, đánh xe phải là người đáng tin cậy. Chim bén đã từng giấu Việt Minh trong nhà, lâu nay cũng được tiếng tốt trong giới đánh xe. Phải, phải, mà nhắc tao mới nhớ, hồi bóng tối tao có chút công đó, quên đáo. Tao xuân lại xe, chạy ngựa, mượn đồ si ta mặc bô, bành hơn xà ích, đánh xe cho quan giám binh Tây. Bằng trao thì mày biểu viết thật đẹp, nghe. Có điều, mày đừng phiền, bà sẽ anh kèm hai đứa nhỏ ngồi với tương binh không tiện. Ôi, đừng sợ, hội hè là ngày bà phát tài. Khi bà tao vô sân, bà cũng lén trốn về bán quán. Sắp nhỏ vô đó, ai lo chuyện gì ở đái, đói khát, khóc đòi về. Hai xe đủ không mày? Còn vài đứa nữa cũng tốt nết lắm, cho đánh xe vô được chứ. Còn thứ lưu manh cầm cương thì lại sống cũng không cho, lỡ ăn tiền của Tây ném vài trái lựu đạn thì tao bị xử tử oan. Thỏa thuận cuối cùng là 4 xe. Hai người được chọn sau là một bác có 3 con liệt sĩ, một trung đội pháo xuất ngũ. Cả bốn xe đều phải chỉnh tề như xe giám binh, ngựa trứng phải thay, cờ mũi xe phải mới. Chim mén nhận chỉ huy, năm trò vui vẻ đạp về trung đoàn. Trong dịp lễ lớn sắp tới, anh bị điều lên ban tham mưu trung đoàn để tổ chức duyệt binh. Bộ đội đang tập đi đều hàng tám, thêm cái động tác đi nghiêm với chân duỗi và tay đánh ngang bú mới trông hơi tức cười. Cháu đội hình lại oai phong lẫm liệt. Nỗi băn khoăn dày vào anh với người ở lại chìm sâu dưới những chăm lo toan hàng ngày, chỉ trồn lên hành hạ anh về đêm. Mỗi ngày đêm như thế lặng lẽ khắc sâu thêm đường nhăn trên trán và để lại thêm một vài sợi bạc trên tóc. Lễ mừng chiến thắng lớn chưa từng có của bộ đội và nhân dân liên khu 5 đã xong, chỉ rủi ro một chút là trời kéo mây mù, tiếp tục đổ mưa. Các phóng viên chụp ảnh và quay phim của liên khu và bộ tổng tư lệnh vào đầu bứt tai trong khi lính rỉ tai nhau. Lễ này mưa mù là phải, thống nhất xong mới có lễ nắng đẹp. Sân vận động đầy nghẹt những đơn vị bộ đội đã vào lần lượt suốt đêm, đúng giờ phút quy định nhằm tránh chen trúc, tranh chỗ. Đại biểu nhân dân phải hạn chế, hàng vạn dân dầm mưa đứng đầy hai bên đường đợi lễ tan, bộ đội đi đều ra khỏi dân để căng mắt tìm người thân trong những khối diễu hành. Tìm cầu may tôi, chỉ 10 phút đã hoa mắt váng đầu, thấy anh nào cũng giống người đang tìm, đành nán đợi hàng quân cuối cùng qua hết mới lau mắt và xoa dầu cù và thái dương. Các trung đoàn tiểu đoàn lại nhích dần đến cảng quy nhân theo kiểu quân chiếu. Hai tàu biển lớn của Ba Lan và Na Uy chạy con toi đón vội người ở phố cảng, lập tức có đơn vị khác lắp vào đợi sẵn. Đường các bộ phận công kênh như quân đi không phải bước tới xếp hàng từng chặng ngắn như thế, mà lâu lâu mới chuyển một chặng dài, dừng ở nơi có tiện nghỉ khá nhất. Vì thế quân đi viện 108 còn ở lại gần thị xã Quảng Ngãi sau khi trung đoàn đã tiến tới một quãng xa. Bốn xe thương binh vào sân dự lễ đã thu hút sự chú ý chung. Chim mén rất chững chạc dẫn đầu, bên cạnh có năm trò ngồi với phù hiệu sao tròn hai vành vàng của cán bộ tiểu đoàn trở lên. Bộ phận các cổng quen mặt anh do đến thu xếp nhiều lần, chỉ đứng nghiêm chào và dẹp đường xe đi. Phía trước lễ đài không còn chỗ, ở đây có mấy đơn vị danh dự và quân kỳ, đội nhạc binh, đoàn phóng viên, những dãy pháo cối chứa lễ phẩm to nhất. Bốn chiếc xe vẫn được đỗ hàng đầu, nhưng là đầu mút, không thể ưu tiên hơn nữa. Trong xe chín mén có một anh thương binh cao lớn, đội quân nón cạo xanh má, đầu băng trắng và tay trái bó bột, chúng gậy đi nhúc nhắc. Chín mén không thể ngờ đó là thằng nhỏ rau cam mà vợ trước của anh bắt gánh nước thuê trả tiền cơm trọ. Cam đã dặn anh năm trò đừng giới thiệu, đừng nhắc tích cũ, để anh chín quên luôn đi là hơn. Cam bị thương khá nặng nhưng không chết. Sau hai đợt mổ, bác sĩ nói đùa đã thu được nửa kilo sắt bụn trong thịt cam. Tám vết thương tất cả, mất máu nhiều, nhưng sức trai khỏe và thuốc dùng hào phóng nên mau lại sức. Khi biết anh tăng ngừng bắn rút quân, các thầy thuốc chút cho Cam nhiều thứ thuốc quý để dành dùng đủ một mùa chiến dịch. Nay Cam chỉ còn cánh tay trái gãy xương, trong khi hai vết ở trán và đùi đang kéo ra non. Vết rạch bụng tưởng nguy, may chưa sẽ rách màng bụng, chưa phá ổ bụng, lại lành trước. Anh năm trò chạy lo việc đơn vị, gần cuối buổi đến rú cho Cam mấy chữ nguệch ngoạc. Xong lễ, em mình quân chứng một khúc nữa. Anh cả đã về tới đây, khỏe. Anh có ghé qua Linh Lâm, ở đó thường hết, dịch chưa lên tới vùng trên, mới quản dọc đường một. Anh sẽ ghé thăm em nay mai. Hôm nay nắng đáo, Cam ra sân chống gậy tập đi, nằm mãi, chân tay bị chột rút và tê dại, lưng dễ bị loét. Đi được hơn 50 thước mới đau đùi tiến bộ rồi. Chỉ phải cưng lại những cơn ngứa của thịt lên da non, ngứa cả bên trong lớp da bó bột mới rầy. Chiếc máy bay thứ ba trong ngày lừ lừ qua thấp, lấy đường một làm cứ để đáp xuống sân bay Quy Nhơn. Loại Catalina bụng chửa, đậu thì bộ đều được. Máy bay vào Sài Gòn, bay sang ngoài biển. Bấy nhiêu năm qua, tiếng ù ù trên trời luôn luôn gây phản xạ y hệt. Tìm chỗ núp, sửa vòng ngụy trang, chờ lệnh bắn hay lệnh chạy ra chỗ quả khói chỉ điểm. Nay mới luyện phản xạ mới, nó bay kệ nó, việc ta ta làm. Có thêm tiếng ù ù trên quốc lộ, tiếng ô tô, quân y viện đóng tạm trong một trường tiểu học khung tre lợp lá dừa dựng kín dưới đặng tre cao, cách đường cái 50 thước. Đường vào mới mở rộng gần đây, khi các em nghe tin thương binh được xe đưa đón, sự dòng đường mới bật cười. Đó chỉ là những chiếc xe ngựa lóc cóc chạy đêm với cái đèn dầu lúc lắc trên cằn của thời chiến. Chiếc xe jeep chạy chậm xem đường, rẽ vào trường. Lại một vị cấp côi nào đó sực nhớ tới thương binh đến nói 10 câu an ủi. Mỗi hôm kia, một đông phái viên béo trắng của liên khu đến bằng ngựa, mới thương binh dồn vào phòng lớn. Hai lớp đã táo liếp cho thông rằng một giờ về hiệp định, đã thông tư tưởng, chỉnh đốn tác phong, hẹn chắc hai năm sẽ thống nhất chẳng sai. Thương binh không vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, không đáp từ hứa hẹn, cũng không thắc mắc xin hỏi. Ông phái viên ra đi, trên bộ mặt béo trắng ẩn nhận chập chờn hai vẻ ngược nhau, thỏa mãn với bài diễn thuyết của mình, khó chịu trước sự thờ ơ đáng trách của thương binh đối với quốc gia đại sự. Ngả lưng xuống tấm ván cửa kê trên ghế dài làm giường, anh tiểu đoàn trưởng nằm bên cam thở mệt nhọc. Tại đó mình biết đại đội trưởng quân nhu cả đời chưa hít mùi khói súng, bao hoa thể tốt làm gì để về sau phải trối quanh đánh mặt. Thà cứ nói rằng chúng ta là lính cách mạng, hễ còn giặc thì lính còn đánh, hễ cách mạng chưa xong thì còn phải đấu tranh, vậy thôi. Xốc một làn bụi mỏng, chiếc jeep vòng tránh trụ cờ mới dựng đỗ ngay trước thềm. Ba anh cán bộ bước xuống nhìn quanh, sửa áo mũ, đi vào căn phòng giáo viên có dán tờ giấy chữ to quân y trưởng. Ngồi trụ góc sân, thăm nhận ra ngay năm trò trong nhóm hay anh kia lạ mặt. 10 phút sau, y tá ra sân gọi to mời thương binh vào họp ở phòng lớn. Đợi 10 phút nữa, nhóm khách cùng đi với bác sĩ quân y trưởng vào phòng. Bác sĩ nói hù hời: xin giới thiệu với các đồng chí, có đồng chí Phan Tranh, chính ủy trung đoàn thuộc tình nguyện quân Hạ Lào, Đông Bắc Miên. Nhân khi đơn vị hành quân tập kết qua đây, ghé chào và chúc sức khỏe anh em ta. Lần này thương binh vui vẻ vỗ tay. Lính với nhau cả, nhưng anh cũng biết lính Hạ Lào phải đi xa và chịu khổ rất nhiều, còn gian hơn nơi lính cực Nam, là nơi mỗi ngày chỉ được một can nước. Anh cùng đi có lẽ là thư ký, không ai giới thiệu. Cam không tin ở mắt mình nữa. Cam chợt gặp một anh Tranh quấn váy kẻ ô xanh đỏ quanh lưng, trùm khăn trên đầu đi chân đất, như mấy cán bộ bộ đội Hạ Lào về phép luân lưu gặp Cam đã tả. Đây khác hẳn, anh cả Tranh như vừa rời tiệm hớt tóc và tiệm may hạng nhất tới thẳng quân y. Anh mặc bộ áo quần kiểu đại quân hay đại cán gì đó, Cam chỉ thoáng thấy mới anh từ bộ tổng tư lệnh vào diện trong dịp lễ. Áo bốn túi bằng thứ vải xanh lá trơn đẹp, quần đùi nồi đường ly sắc lẻm, giày da đen có cổ để cộp đánh bóng soi gương được, mũ phụ vải mới đính sau hai vành vàng, súng ngắn cô dây choàng vai đã bên sườn trái, xe cốt giang cùng màu vàng sẫm với bao súng. Cán bộ liên khu chưa có ai sang đến thế, mà lại đi xe jeep chạy sang, có thư ký xách cặp theo sau. Cả Tranh nhận ra Cam ngay, anh nháy mắt gật đầu rồi thong thả đi từng giường. Nhờ cán bộ nhận ra, ông Tranh xen lửa tán chuyện thoải mái. Sau nửa giờ anh mới đến chỗ Cam, người cuối cùng đi nhỏ: ta ra sân một lát em. Cam chống gậy nhúc nhắc bước ra, cả Tranh và năm trò đỡ hai bên. Sau phút mừng đầu tiên, Cam thấy cái cảm giác ngờ ngợ không vui như tăng dần. Chẳng anh ép anh Tranh chịu cực mãi, trên cấp cho thì hưởng thôi, nhưng giữa lúc lính và dân đang thiếu thốn, anh dày bành quá cũng khó coi. Cán bộ trung đoàn đã oách vậy, các cấp rất cao, chắc phải ngất trời. Ăn cơm như tiệc, đi máy bay riêng, một lâu hậu cận theo sau, đi đâu lính dàn ra đón tới đó. Ba người ngồi xuống cái ghế dài kê dưới bóng cây để thương binh ngóng mát. Cả Tranh tủm tỉm nói ngay: năm trò biết rồi, em sáu chưa biết. Anh đóng kịch khá đó chứ? Đóng kịch à? Đóng kịch tập kết rồi ở lại miền Nam. Ủa, bộ đội mà, sao anh... Nó giết mất con gì? Nó muốn giết, ta đừng để nó giết. Anh về thành phố hay ở bí mật? Tùy cơ ứng biến. Hết thằng Ngô Đình Diệm biết nảy hiệp định, tao về thành phố lập hội, đóng trụ sở, trương cờ. Nó khủng bố thì về nông thôn, vô đường núi. Được như các đảng cộng sản Tây Âu là hay nhất, mà chắc không được. Mỹ với Diệm chống cộng trắng trợn lắm, ác hiểm lắm. Mình nằm đúng hiệp định, đưa quân đội với chính quyền đi, nhưng đảng mình là đoàn thể nhân dân, dân có quyền tự do lập đoàn thể, đảng viên ở lại chẳng có vi phạm vi phước gì hết. Lý thuyết vậy, thực tế bây giờ là nó lùng giết mình phải lánh né cái đã. Cam thốt ra một câu hỏi nóng cháy của mình: anh cả có tin hai năm nữa thống nhất không? Cứ đánh hết sức, hai năm xong càng hay, chưa xong phải làm tiếp chứ chịu bỏ à? Hồi mới đánh Tây chẳng ai nghĩ đánh tới 9 năm. Anh cũng vậy, trên nói Trường Kỳ anh cho là mới ổng phỏng ra, hà hà. Cả Tranh thu xếp việc rút quân ở mặt trận Tây Nam khá chật vật, phải phóng người đi gọi các đội xung phong công tác ở sát biên giới Thái Lan, thuấn sâu vào địch hậu Đông Bắc Miên, rút ra khỏi dân thật không dễ. Phải thăm viếng chào hỏi để làm lễ chúc phước cho các mẹ vui lòng, năn nỉ các cô đã dìm thuyền nơi vắng để giữ chân anh em. Tranh được thư hỏa tốc gọi về khu, anh hai tỉnh trao điện tối mật, Tranh sẽ ở lại miền Nam, cần về ngay Quảng Nam nhận chỉ thị mới. Đến trạm biên giới, một thư của anh Tô Sáng đợi sẵn, dặn Tranh phải gánh Linh Lâm để chào từ biệt đi tập kết. Có thể cho một người tin cậy trong nhà biết mình ở lại, nhưng phải cấm để lộ, địch biết sẽ hại cả nhà. Thư cũng hướng dẫn đường dây băng núi vào Quảng Ngãi gặp Liên Khu ủy, nhận thêm chỉ thị về tổ chức bí mật của đảng. Tranh chỉ ở Linh Lâm 2 ngày, đủ đi chào và bàn việc nhà. Năm Bưởi không đi được, ông Tư Chua không muốn đi. Hai Thùy được biết chồng ở lại cũng tháo gánh không chịu đi. Tranh dỗ mãi chẳng ăn thua, chỉ lựa lời nói với chòm xóm: đợi ảnh bấy nhiêu năm còn được, 2 năm nữa là bao. Anh băng núi đi xuống, vòng tránh những chỗ địch bóng, đến thị xã Quảng Ngãi kịp dự lễ chiến thắng mùng 2 tháng 9. Bàn xong công việc, Liên Khu cần buộc anh đóng kịch thêm 1 tuần, mượn đồ sang đi phô trương nhiều nơi. Vì quá nhiều người biết mặt anh trong những năm làm xe lửa, sau đó đóng vai dân ruộng hay dân buôn luồn núi trở về Quảng Nam tìm anh Tô Sáng. Nghe tổng chuyện, Cam mới thấy mình quá trẻ con. Trước mắt Cam, anh cả lớn bọt lên như hồi xưa ở Quy Nhơn Cam đã trông thấy sau những ngày ăn xin đói khát. Những gì nữa đang đợi người anh chưa từng được hưởng chút gì từ ngày biết đảng, chỉ công hiến và hy sinh. Năm trò đủ tất cả ra quán chín mén là một chầu tiễn đưa. Cả Tranh bằng lòng ngay, chỉ dặn đó đó phải giúp anh diễn tiếp quay kịch sắp xuống tàu. Chín mén lóa mắt khi gặp lại ông cả Tranh oai hơn giám binh đến bằng xe hơi với cả bộ ba hội an năm xưa. Anh ta cười đứt đôi cái mặt, giới thiệu với khách ăn ngồi đầy quán về 3 người đi tập kết. Sau Cam không giấu mình nữa, và anh Chín đã quên hẳn chuyện người vợ cũ. Cùng đi anh cả, 2 năm nữa ta làm lễ tái kiến ở đây hay hội an gì đó. Em xin chôn mấy bình đặc biệt chờ 3 anh em trở về cố cận. Đồng chí Giao Liên chạy măng vác rựa cõng gùi những người lên núi đóc bỏ sim hay bứt mây, dừng lại nói với cả Tranh: chỗ này ngó xuống thấy rõ nhất đây anh, lên khúc nữa lục khuất. Ta nghỉ chút hè. Tranh đặt cây đòn gánh có cuộn dây dừa buộc ở đầu, cởi mấy cúc áo trên hướng gió, nhưng vẫn giữ cái tay lại quàng chéo trên lưng, đúng thói quen nửa nào phòng địch đánh úp. Trở về Quảng Nam, Tranh phải vòng ra hơn trên đồi cỏ, nơi đây rẽ lên núi hẳn. Đối phương đã tiếp quản thêm một quãng nữa, nắm thêm một số bốt gác phía tây quốc lộ 1 khi con đường tập kết trễ ngày bị lộ. Sau những vụ khủng bố đẫm máu không giấu được, nhân dân cả vùng tự do lẫn vùng bị chiếm đấu tranh rất dữ, chúng chùn tay phần nào bắt và giết người kín đáo hơn. Từ bóng cao này nhìn xuống thấy được cả 2 chỗ đóng quân với cờ Tam Tài và cờ Sọc Dưa treo song song trên chỗ hơi cao, chỉ khác trước là không đào dày đặc và không bắn pháo cối cầm canh ra chung quanh. Bọn tâm lý chiến làm ăn ráo riết, vừa kéo cờ lên buổi trưa, xế chiều đã có loa chạy khắp nơi mời đồng bào đi coi phim không mất tiền. Đêm đó có một vùng đèn điện sáng rực và ca nhạc vang dội qua máy phóng thanh. Nếu đồng bào thân quý lánh né liên tiếp mấy đêm không đến, chúng mới cho quân vác súng đi lùa tới dự meeting ban ngày, bắt đầu hăm dọa. Trong khi đó gián tiếp của chúng luồn vào vùng ta phá rối đủ cách, từ cắt dây điện thoại đến gài mìn chỗ trẻ em hát múa. Tranh nhận lại vùng tự do chẵn 10 ngày, một vùng tự do đang thu hẹp dần, co dần 2 đầu để biến hẳn sau hạn cuối 300 ngày. Anh gặp may khi vào tới Liên Khu ủy, Tránh văn phòng là người quen cũ ở nhà lao Công Tum, mừng rỡ xô ghế bước ra phủ lấy anh trong khi 2 máy điện thoại trên bàn cùng đeo. Có tất cả 5 máy giã chiến kế thành dãy. Anh Hồng Long đi tàu biển ra Bắc gặp Tổng quân ủy vừa về, đã quy định xếp ưu tiên cho các đồng chí ở lại cần gặp anh. Bí thư Liên Khu ủy làm việc với Trung ương chưa xong, đặc biệt có anh Bảy Quý, ủy viên Trung ương và phó ban tổ chức cũng theo tàu vào, hỏi thăm Tranh nhiều nhưng nay không gặp được. Anh đang ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ giúp xây dựng các tỉnh ủy bí mật tại vùng đất cũ của mình. Anh Hồng Long tiếp Tranh ngay chiều hôm ấy với bộ mặt thiếu ngủ bơ phờ. Vừa bắt tay xong, anh hỏi một câu không ngờ: Tranh bên Lào về có thèm thịt chó không? Tranh ngẩn ra phì cười: thế đó ở đâu chẳng thèm ạ. Hai tỉnh vừa đây họp được chế độ bồi dưỡng chiến trường, hắn ta dặn cấp dưỡng mỗi ngày mua 1 món thịt chó, hồi nào ngán sẽ báo lại. Tưởng mẹ là dân Huế, mẹ cưng thứ đó chứ, mà sao hắn nói dân Lào tổng cái món cờ Tây. Khu bộ đóng trong rừng sâu, kiếm đâu ra cờ Tây? Tụi tôi sống với dân, họ không ăn mà cũng chẳng cấm. Hễ tôi không nuôi nữa, họ nhắn anh em tới bắt. Thường ngọn dắt chó ra rừng, cột bô gốc cây, anh em mình đem đi xa mà chén với nhau, tránh làm trong làng là được. Ồ, vậy tối nay cậu ăn mộc tồn nhà mình, phu nhân mình nấu thứ đó khéo đặc biệt. Bà mới kiếm được một con giá rẻ còn to, tính đến đưa mấy đồng chí trở vô lại cực Nam. Anh Long ngoáy vội mấy chữ, bước ra hè gọi một chú bé đang gọt cây súng gỗ nơi góc sân. Đem về nhà bác, đưa cho bác gái nghe. Cơ quan Liên Khu ủy và Bộ Tư lệnh Liên Khu đóng tạm trong một khu nhà tre lá dựng tách ra khỏi xóm cho đỡ lộ bí mật. Trong khi đợi xuống tàu, anh Long và vợ con ở một gian nhỏ chỗ khuất. Dân khu năm được bộ đội Nam tiến tập cho nấu và ăn chó, nhưng phụ nữ thạo nấu cày còn rất hiếm. Chỉ đôi người như chị Long, vốn là du kích ba tơ, đã nhào vô chém đốt xe Nhật, mới ngang tàng học cái nghề thiên hạ ngắn ấy. Ba đồng chí cán bộ tổ chức và bảo vệ được gọi đến, năm người bắt tay vào việc. Theo đề nghị của anh Sáng, bí thư Quảng Nam, nên khu ủy đã chỉ định Tranh làm phó bí thư tỉnh ủy bí mật. Vì Tranh có kinh nghiệm hoạt động xây dựng cơ sở mật hồi Pháp thuộc cũng như ở địch cậu hạ Lào, sau này lại quen nhiều với cán bộ các tỉnh bạn, thảo đường xá, thảo nếp sống thành thị. Những hiểu biết ấy sẽ giúp anh đối phó với vô vàn tình huống phức tạp sắp gặp nay mai. Tranh vậy học thuộc lòng hàng loạt tên người, bí danh, bí số, mật hiệu. Tranh thoáng nhớ anh Bảy Quý năm xưa, bắt học thuộc lòng và trải bài cẩn thận. Tranh thấy như mình mang đến một tấm bản đồ in sẵn vô danh. Từng đồng chí một dùng bút màu riêng đang lần lượt vẽ lên đấy những đường ngoằn ngoèo, những dấu chéo tròn tam giác, ghi đất nhiều tên không in, nhiều con số khó đoán. Hệ thống tổ chức mới của đảng bộ liên khu và các tỉnh sẽ hoạt động khác hẳn. Ta trở lại thời kỳ tiền khởi nghĩa, anh Long hè. Anh Hùng Long trầm giọng. Với những khó khăn lớn hơn, ở vùng bị chiếm hay tranh chấp còn đỡ, hầu hết cơ sở ta nằm chìm, chỉ một số ít cán bộ vi du kích ra mặt chống địch. Nay cho đổi vùng, mai phục, tập kết, dễ thôi. Ở bốn tỉnh tự do, tất cả đều công khai, địch biết rõ danh sách đảng viên, đoàn viên, hội viên, các hội cứu quốc, chẳng sót ai. Nếu ai dinh buộc kháng chiến đều đi cả thì phải tập kết toàn dân, cả lão thành cứu quốc, nhi đồng cứu quốc. Địch biết tạo quá rõ, mà ta biết bọn thù mới lại quá ít. Thằng Mỹ trông cổng khác cản thằng Pháp ra sao, thằng Diệm khác Bảo Đại ra sao, tôi hỏi nhiều mà các đồng chí ở Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh chưa giải đáp được mấy, hứa sẽ nghiên cứu thêm thật gấp. Đành vậy, trên tìm hiểu thì ta cũng tìm hiểu, vừa thăm dò vừa tiến công, tự nghĩ cách ứng phó thôi. Sau 3 ngày làm việc ở Liên Khu, Tranh mượn áo quần và xe hơi sắm vai tập kết, gặp 5 trò và 6 căm trước để lâu khó tìm. Tiếp đó anh đi gặp giới xe lửa. Giám đốc quản sát bây giờ là một lái xe ở ga Tua Tràm, cơ sở của anh Bảy Quý từ năm 1942. Sau tổng khởi nghĩa và bộ đội, được điều về làm xe lửa khi đang giữ chức trung đoàn phó. Theo lời ông Hai Đề thì anh này được công nhân khen là chí công vô tư, lãnh đạo khá, nhưng chuyên môn thua xa cả Tranh. Dưới xe lửa sẽ tập kết theo những chuyến tàu cuối cùng, bởi phải lo chở người và hàng về khu vực 300 ngày. Ông Hai Đề ra khỏi hố khám gần xe đã nhiều năm, bớt cái tật ngưỡng thiên, chỉ thỉnh thoảng hất cao cái đầu như người chợt nghe tiếng máy bay. Ông buồn đầu cho biết trường hợp Bảy Tộ hy sinh cứu xe. Đêm ấy Bảy Tộ lái một chuyến tàu công hành chở đoàn bộ đội, thương binh, chất nổ. Qua cửa sau Huỳnh bị pháo tàu chiến bắn chặn mất một tiếng, tiếp đợi sửa đường ray chừng tiếng rưỡi nữa, đến tham quan khi đã sáng bạch. Hối hả chút người xuống, rồi Bảy Tộ cho tàu chạy trở ra núp đường hầm. Toa trước máy sau, bốn chiếc Cobra cổ ngỗng bay đến, có lẽ tình cờ chụp được mồi ngon, đã vượt một quãng rồi còn quay lại, nhào xuống ném bom. Đầu máy rất hiếm quý, mà hơn một tấn chất nổ đều trúng bom thì cũng rất nguy hiểm. Bảy Tộ bị nhiều mảnh bom vẫn đứng mở hết ga cho đoàn tàu chạy thục mạng lao tuột vào hầm sâu. Khi anh em thắp đuốc chạy tìm thấy thì tổ đã hãm máy nằm hấp hối. Thợ xe lửa chết và bị thương nhiều hơn hồi còn cả Tranh, do máy bay đánh nhiều hơn, vào sâu hơn, đã bắn đến từng con trâu một, cố gây nạn đói. Giết một trâu bằng giết 10 lính Việt Minh, chúng đau như thế. Người trái lưới cũng tàn hoang, vũ khí Mỹ tốt hơn Pháp mỗi năm đổ vào một nhiều. Cả nè, nhắm chừng cha không kịp về thăm con Thủy đâu, để cha viết thơ, gặp ai trở về ngoại, nhớ chuyện cho nó. Đà Bắc chưa biết ai ở đâu làm gì, cha con mình nhớ tìm nhau nghen. Cha thì chắc vô họa ra thôi, con thì ở quân đội làm chánh ủy, vậy là thuộc ban chánh trị. Tổng cục chính trị, cha cứ gửi vài ba lá cho con ở tổng cục chính trị, thời nay nó đụng. Tranh muốn ôm ghì ông cha vợ, nói thật luôn, lại cố kìm được. Ông sẽ chật vật viết thư, lần lần đi tìm con rể, chán rồi cũng thôi. Nay ông đang lãnh thư ký công đoàn hỏa ra, không nắm quyền hành gì mà lại làm dâu trăm họ. Tuy anh Hồng Long cho phép xài xăng thả dàn vì ta ít xe, Tranh chỉ dám trường mặt thiên nạ đến Bồng Sơn rồi trở ra. Vậy vòi bấy nhiêu đủ rồi, tin mới từ Quảng Nam dội vào ngày càng đáng lo. Một nhóm cán bộ tỉnh đoàn thanh niên cứu quốc đi tập kết trễ cho biết Hai Khánh và Bảy Xuyên trong ban địch vận tỉnh đã về thành Đà Nẵng, chơi trừ tang trên đài hay ký chuyển đơn đài máy bay như một số nhảy trước. Số tập kết chạy hoàng tăng lên từng ngày, đó là những cán bộ được bố trí ở lại hay cả nhà khó khăn phải ở lại dưới nhiều hình thức. Ở công khai làm quê, đổi vùng và dấu tung tích, sống bí mật nơi rừng núi. Khi thấy địch bắt giết nhiều, cơ sở chịu đòn không đổi khai báo nhiều, họ đưa gia đình hoặc một mình chạy bừa vào vùng tha xin tập kết. Một trong những người gặp cả Tranh dọc đường là anh Tám Lự, cố nông ở xóm ấp Linh Lâm, được đội phát động đưa lên làm trưởng ban giảm tô xã Linh Giang, nhưng không biết làm việc, nay đem một vợ năm con chạy vào, còn gửi lại ba đứa cho bà con đội ngoại. Nghe Tám Lự kêu đói khổ, mà đúng đói khổ thật. Tranh vé tết su tin phiêu ít ỏi còn lại biếu anh còn năn nỉ xin thêm để ăn rau cháo chờ tàu. Lại hiện ra tim những trường hợp không ngờ là số tập kết đối phó. Đó thường là số trẻ tuổi độc thân, lâu nay tránh đi bộ đội ta, nay sợ địch bắt lính, rất dễ bị địch vung tiền biến thành lưu manh, trì điểm, lâu dần thành kẻ ác. Cơ sở ta, cả cha mẹ số này nữa, xuống bỏ rũ dành họ đi tập kết, nó khoác lu bù về thiên đường miền Bắc. Họ chỉ gật đầu một cái là mổ heo giết gà làm lễ tiễn đưa gấp để chặn đường lui. Còn nữa, còn những trai gái trẻ hay người vợ lớn tuổi từ các huyện bị chiếm và các thành thị của Bắc Quảng Nam và tìm cha anh chồng con đi đánh giặc nhiều năm, quyết theo tìm tận miền Bắc, cũng ngây ngất vì không khí xả láng ta với ta đầy men say, đột ngột đến ban tập kết đòi đi. Còn những gia đình gốc Bắc đã định cư từ xưa trong này, nhận được thư họ hàng ở Thái Bình hay Vĩnh Yên gửi vào theo tàu biển, bỗng nôn nao xin trở về quê cha đất tổ. Còn những đứa đã qua nhiều lớp huấn luyện của CIA và phòng nhì, nên dần kế hoạch định mò và phá hoại cùng với nhiều vàng, nhiều giấy bạc Đông Dương và giấy bạc miền Bắc, khoác khăn gói nghiễm nhiên xuống tàu Ba Lan. Lạc Đạc cũng gặp những bèo bọt trôi ngược dòng, một đứa trẻ lên cơn nhớ nhà nhớ vợ không chịu nổi bỏ trốn, một viên chức đã cưỡng được căn bệnh bất mãn, nay nó tái phát nặng hơn. Một cán bộ xã nghe tin cha già mẹ héo bị địch bắt quay về đầu hàng, và đôi người như Hai Khánh, người đồng chí tài hoa sắc sảo năm xưa mà cả Tranh quý mến, cũng được đảng coi trọng, đã vứt bỏ tất cả để rẽ cương lối khác. Tranh hỏi lại liên khu ủy cho chắc, quả thật Hai Khánh không phải là do ta gài vào hàng ngũ địch, thêm một bài học nữa để ông cả tin trắng mắt ra, đâu ai bẻ thước mà đo lòng người. Hai miền Nam Bắc chưa tách rời nhau, và trước mắt cả Tranh đã hiện lên một từng câu hỏi, cứ như bãi rau dớn với những đợt xoáy tròn mọc trên bờ suối. Và lúc này, ngồi lặng trên mỏm núi, Tranh nhìn xuống vùng tự do lên khu năm khi nó sắp thuộc về quá khứ. Anh Hồng Long bảo ta giữ cơ sở ở đây khó hơn các nơi bị chiếm hay giành giật. Đúng vậy, chúng ta rời những nơi ấy với vô vàn thương nhớ ít lo ngại. Anh Tránh không nhắc đến nỗi đau của người cộng sản liên khu năm khi phải trao đất và dân đã bóc hết lớp vỏ bí mật vào tay quân cướp nước. Báo chí đổi gọi là đối phương, in cả ảnh lính ta và lính Pháp cắm hoa đầu nòng súng, người tuét miệng cười với nhau. Tùy ý các vị thôi, chứ đối với tôi, giặc vẫn là giặc, máu đã ngừng chảy đâu. Sẽ biến đi khu căn cứ lớn, nằm giữa bốn bề giặc vây đánh, cắn răng giữ được qua suốt 9 năm sương máu. Tức bút đuột, một mảng tổ quốc độc lập trong lơ lửng quãng giữa, đầu không đến trời, chân không đến đất, xa trung ương và xa cả trung ương cục miền Nam, mà vẫn bám chắc bộ óc của Đảng. Giày đinh của Pháp, Mỹ, Ngụy sắp đạp trên giải đất nghèo và hẹp, đã sinh ra và nuôi lớn những vạn người cầm súng nối tiếp nhau, đã làm ra và khiêng gánh những vạn tấn súng đạn, gạo muối, áo quần đến các tuyến lửa Nam Bắc Tây Đông sang tận Lào Miên giúp bạn. Nước người mai sau sẽ học rất kỹ về chiến thắng Điện Biên, chấn động địa cầu, chắc chắn phải thế, nhưng họ sẽ dừng hay chẳng khi lật đến phần đuôi được ghi nhan đề chung là các chiến trường phối hợp. Họ có tò mò đọc những dòng rút gọn viết về chiến dịch bão táp giải phóng Bắc Tây Nguyên, trận diệt gọn binh đoàn cự phách GM-100 từ Triều Tiên sang. Cuộc đánh vật dữ dội để hất xuống biển hơn 40 tiểu đoàn ùa lên chiếm vùng ta. Họ đủ kiên nhẫn hay không để nghe kể rằng bộ đội chữa sốt rét bằng một viên ký ninh vàng hòa cho 6 bệnh người uống, xỏ tai mũi tóc đóng khố để kéo từng người dân thượng đến với Bắc Hồ. Chết lặng lẽ không tìm ra hải cốt bởi tất cả những ai nhớ chỗ chôn đều lần lượt ngã theo. Họ sẽ cười, ngáp, nhún vai hay sẽ động lòng thương xót khi biết chiến sĩ ta có thể sống hàng năm bằng củ rừng, lá cây, ốc suối, cũng có thể tắt tở sau vài giờ suốt mê man và bị vắt đói, bò khắp thân, hút cạn máu. Họ sẽ bước tiếp cha anh lao vào những chỗ mũi nhọn cách mạng, hãy cố xua đi những kỷ niệm lầm cầm, u ám và lỗi thời của cha anh. Đi anh hè, đừng bố nóc ông Jim, đêm khó mỏ lắm. Phải đi, đừng dài còn muôn ngàn trắc trở. Khi trời tối giữa núi rừng cũng như khi dạo đường phố dưới neon xanh đỏ, khi đầu gối thúc cằm leo vào nóc thượng và cả khi bấm nút thang máy bút lên lầu 10. Ờ, ta đi. Những cây đòn gánh lên vai áo bà ba vá một mảnh to, úp cái nón lá rách vàng lên đầu, cả tranh đi tiếp. Chương 20. Sau cằm cõng ba lô, chống gậy ngắn bằng trúc già, đi nhúc nhắc trên sân động của trạm thu dung, tay trái co duỗi đều đều theo một góc hẹp. Kể đa đi tập kết ngoài vườn xoài cổ thụ thì mát đầu êm chân hơn, nhưng Cam cố ý biểu diễn cho các thầy thuốc biết rằng anh đủ sức ra viện. Trong nhà, các dòng tú lơ khơ dàn ra khắp nơi, ồn nhức óc, khiến găng tiên đông cờ tướng từng lúc phải gào lên: bớt bớt cái loa chứ. Bộ đội sau đình chiến đánh tú lơ khơ mọi nơi mọi lúc, dân làng chơi thẳng, chưa bao giờ thấy dân mình ham đánh bạc tới vậy. Chơi rồi lại xoán lỗi, thì cũng để anh em giải trí cho khuây, nằm gác tay nghĩ riết rồi sanh nghĩ bậy. Về sau phong trào cư bích được uốn nắn lại, giảm dần để nhường thì giờ cho lao động giúp dân và tập văn nghệ. Đến những nơi đón thương binh như trạm này thì cho người thả cửa, chỉ buộc ngừng vào giờ thể dục trị liệu, nghỉ ăn làm thuốc. Các đơn vị từ những nơi xa xôi hiểm hóc nhất đều chở khiêng dìu tất cả thương binh bệnh binh của mình về, dù đồng bào năn nỉ xin giữ lại nuôi cho lành rồi đi sau. Và đơn vị xuôi tàu đầu tiên thiếu kinh nghiệm giấu giếm theo thương bệnh binh vì sợ anh em tủi thân oán trách. Băng rừng đục núi về đây còn được, huống chi con tàu đưa xe đón, bước thêm mấy bước tới đất xã hội chủ nghĩa rồi nghĩ sau. Chẳng ngờ chặng đường biển trung bình 36 tiếng ra cửa hội lại cam go đến thế. Thương bệnh binh gặp sóng to gió lớn đã nôn mửa ngất, vết thương bật máu, bệnh nặng thêm, một người chết trên tàu. Có thể dìu nhau leo cầu thang xếp từ thuyền hay tàu hãm mõm lên boong tàu lớn, những đôi người đã phải dùng cần cầu nâng đặt chật vật xuống sàn lan đang chùm chúi giữa sóng cửa Hội An. Trạm thu dung được đặt gấp rút trong khu vực 300 ngày, mé trên cảng Quy Nhơn chừng 5-6 cây, sát bên một làng may mắn không bị Tây đốt trong chiến dịch An Lăng vì nằm nơi khuất nẻo. Các đơn vị ta xếp hàng tiến từng quãng xuống cảng, dừng đâu giúp dân đó, dựng nhà, làm trường, đắp đường, đào kênh, thi nhau để kỷ niệm lại trước khi tập kết. Đến đây, anh em xuống vào giúp trạm thu dung của quân đi liên khu cũng chẳng mất đi đâu. Cuối 300 ngày, mọi thứ của trạm sẽ được tặng lại dân làng để làm trường học. Trung đoàn đã xuống tàu cùng đại đoàn mới lập, ban chỉ huy đến thăm Cam, giao lại cả sức hồ sơ cá nhân bởi ngại ra Bắc có thể bị điều động lung tung, nhất là cán bộ trung đội trưởng trở lên. Hồ sơ có thêm 2 bản sao công văn, đề nghị đề bạt, đề nghị huân chương. Cậu đỡ rồi, cầm biết cho chắc, nắm đằng chui đi, đàng hoàng, đã xin cho được về 1-8 ngàn, hãy gặp trục trặc gì thì biên thư hãy đánh điện, tụi mình sẽ làm công văn kêu đích danh cậu. Trung đoàn còn tặng Cam một đồng hồ Nicolet cũ nhưng còn tốt. Một đồng chí tham mưu cùng đi rỉ tai cho biết nó từ đâu ra. Trong một đợt kiểm tra bất ngờ, anh em tìm thấy trong ba lô của một đại đội pháo hậu cần 20 đồng hồ, một mớ nhẫn và lập lắc vàng có khắc tên, chừng 10.000 đồng Đông Dương. Cậu này nắm bộ phận thu dọn chiến trường trong chiến dịch vừa rồi, vơ vét chiến lợi phẩm nhét túi trong khi thương binh nằm trên mất máu. Chưa bán về đem cả đống tín phiếu ra Bắc cũng vô dụng, nay đang giam đợi giải ra ở tù, lính đòi xử thật nặng làm gương. Năm trò đến rau tươi đói đói, chưa mở miệng đã móc thư đau khoe. Mấy anh ở xưởng cao thanh ngay băng núi mới đến Bình Định, họ nán lại Linh Lâm chôn kỳ hết số súng hư đạn thối không chở đi được, đã gặp anh Năm ở Gò Găng. Một cái nháy mắt dành cho người tin cậy. Là đầu hư tối nhưng đã sửa rồi. Tụi nó đang giết dân mình kia. Thiệt thà là cha đứa dại. Không ít đơn vị và địa phương đã quá thật thà, nơm nớp sợ, vi phạm đến từng câu nói. Họ đưa thư mới nhất của chị Năm Bưởi. Chị báo rằng một trung đội lính Diệm đã lên chợ Huệ Bình tuyên truyền vài ngày rồi rút. Trong đó thằng Bảy Bồng đeo non hạ sĩ dẫn đường nhưng chưa chỉ điểm bất ai. Chị gạch dưới một câu bí nhiệm: báo tin anh mừng là có rồi, em đang ran dữ. Cảm quá rút nên phải hỏi: anh Năm tặng đỡ khoe chị Bưởi đã có thai, việc gia đình chưa thêm gì mới. Địch vẫn gồm xứ núi Linh Lâm, chưa dám vào cái ổ Việt Minh đặt ấy. E đằng khi dám vào, chúng sẽ phá dữ hơn vùng xuôi. Tiếng gọi khàn khàn rồi tới chỗ Cam. Thằng Cam đi nghỉ, mày làm bung ra non lại hành tao thêm cực. Cháu đặt một cây số rồi đó bác. Cây, cây xoài hay cây tre? Tao có chừng mày biết, mắt kém chơi chưa đuôi. Ông quân y trưởng tóc bạc này tên là Cừng, lính lén gọi là Gừng để chế cụ cay nghiệt. Cụ không giận: gừng càng già càng cay, càng nên thuốc, kiểu vậy cũng hay. Cụ này y sĩ Đông Dương lớp xưa, có bốn con đi bộ đội, anh trẻ nhất 21 tuổi hy sinh mấy tháng trước đỉnh chiến. Từ đó cụ thấy chiến sĩ trẻ giống thằng út tao ngày càng nhiều. Đâu ai buộc được cụ kêu anh em bằng đồng chí, hễ không mày tao thì ắt là bác cháu. Cụ tướng bộ đội hết lòng, mổ thương binh suốt ngày đêm đến ngã ngất, vừa mở mắt đã hỏi: còn sót thằng chó con nào không? Cam vâng lời cụ Gừng, đi vào nơi yên tĩnh là phòng sách báo. Cụ quân y trưởng bước theo, nhấc thử cái ba lô rỗng, bật xì một tiếng. Qua mắt ai chứ đừng hòng phỉnh tao. Cam, chưa đi là chưa đi. Cụ thích đến đây khi đảnh. Ngồi nhiều ở phòng sách báo, từng là cán bộ 30 tuổi trở lên, ham đọc và viết thư hơn đánh bài đánh cờ. Cam bị cụ ép làm chủ bút bích báo, vì tình cờ cụ mói ra thằng đặc công này đã học chuyên khoa văn ở miền Bắc. Bù lại những giờ Cam gò lưng tô màu chép bài, cụ cho Cam đi chơi tùy ý. Không phải theo quy định nghiêm ngặt là đi đâu phải từng tổ ba người để phòng điệp gây sự hay nhớ nhà bất tử. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ, dư giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.